Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 189, chương 189, lấn chúc. Có gì tài ba? Hà An, Thiên Dung sư muội Bắc Thượng. Hán lĩnh quân chính là Hà An. Nói là một thân liên chiến 3000 dặm, một kiếm chu diệt trăm vạn sư. Ta xem, ân tráng Hà tam phẩm. Khuếch đại mà thôi, có thể ta cũng không nghĩ tới. Cư nhiên như thế khuếch đại. Mà ba nam tử nhìn xem cùng Hạ Thiên Dung trò chuyện Hà An. Khi thấy rõ thực lực về sau, trong lòng cũng là có chút buông lỏng. Đối với cái gọi là nghe đồn khịt mũi coi thường. Chỉ thực lực này, tại sao có thể nhường thiên quân vạn mã tránh bạch báo? Làm sao có thể một kiếm chu diệt trăm vạn sư? Đoán chừng chỉ là kia một thân liên chiến 3000 dặm có chút đáng tin cậy. Dù sao lộ trình đạt tới là được. Bọn hắn cảm giác thấy rõ Hà An về sau, từng cái bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Hiển nhiên bọn hắn hẳn là cảm giác Hà An không có cái gì uy hiếp. Một bên khác, lúc này Hà An, ngược lại là không có chú ý cái này ba người ý tứ. Trong óc xuất hiện một thanh âm, nhường hắn ánh mắt có chút sáng lên. Lần này ngược lại là rất thuận lợi. Chúc mừng túc chủ, gia nhập Hạ Thiên Dung thành công. Thu lợi ban thưởng, tăng thêm kéo dài, có thể chủ động nhường một cái danh ngạch tăng thêm tạm thời gấp bội. Tiếp tục thời gian 7 ngày, làm lạnh thời gian tháng 6, chỉ là ban thưởng cái người. Tam tinh, Hạ An đột nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức nhường hệ thống lại ước định một cái. Cái người ước định, Hạ Thiên Dung, tứ tinh, một người tức là nhà giàu có. Hạ An trên dưới đánh giá một cái Hạ Thiên Dung về sau. Trong lòng khó tránh khỏi nổi lên nói thầm, chiếu hệ thống nói như vậy. Hạ Thiên Dung một người chính là tam tinh thế lực. Dạng này người, hắn còn là lần đầu tiên gặp. Lúc ấy ước định người mặt quỷ tứ tinh bán. Giống như lúc ấy vẫn là thế lực ước định, mới đạt tới tứ tinh bán. Nếu là có được một cái cường lực thế lực, kia Hạ Thiên Dung đoán chừng cũng là tứ tinh bán. Về phần ban thưởng, nói như thế nào đây? Càng giống là một cái kỹ năng chủ động. Đi theo ta. Liền đem vị trí 7 ngay ngắn một điểm. Hạ Thiên Dung nhàn nhạt mở miệng. Trên thân xuất hiện một cỗ khí thế. Bởi vì Hạ An xem kỹ nhãn thần, nhường nàng cảm nhận được mạo phạm. Bất quá, Hạ Thiên Dung phảng phất cân nhắc đến cái gì. Khí thế xuất hiện nhanh, thu lại cũng nhanh. Chỉ là Hạ Thiên Dung khí thế vừa xuất hiện, ba nam tử sát na mở mắt, khẽ nhíu mày nhìn xem Hạ An. Ánh mắt có chút lóe lên. Bất quá nhìn xem Hạ An kia tráng Hà tam phẩm thực lực, lắc đầu, ách, đã trưởng công chúa còn có khách nhân, vậy ta rút lui. Hạ An nhàn nhạt mở miệng, hào đến, ở lại đây, không có cái gì ý tứ. Mà lại hắn nhìn thoáng qua bên cạnh ba nam tử, hiển nhiên là chạy Hạ Thiên Dung tới, cho nên, hào sau khi tới, cất bước liền đi, không chút nào dây dưa dài dòng. Hạ An đến cũng vội vàng, đi cũng vội vàng, nói về sau, gần như một cái chớp mắt liền biến mất tại Hạ Thiên Dung trong tầm mắt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hạ Thiên Dung nhất thời chưa kịp phản ứng nhìn xem Hạ An. Đợi nàng kịp phản ứng thời điểm, Hạ An đã sớm biến mất trong tầm mắt. Theo Hạ An ly khai, ba đạo bóng người lóe lên, xuất hiện tại Hạ An trước đó ngốc vị trí. Sư muội chớ tức, là chúng ta tới chậm, bằng không người cũng không cần Bắc Thượng mạo hiểm. Trong đó một nam tử, trong ngôn ngữ mặc dù không có nói rõ, nhưng là mỗi giờ mỗi khắc không thấu coi nhẹ. Hạ Thiên Dung nhàn nhạt nhìn thoáng qua, trong lòng có chút không thích, hơi mệt chút. Hạ Thiên Dung ngữ khí ôn hòa, lúc này nàng cũng lười làm một chút mặt ngoài công phu. Một tay đỡ cái trán, tiễn khách bộ dáng hiển thị rõ. Ba người gặp Hạ Thiên Dung như thế, trầm ngâm một cái, quay người ly khai. Mắt thấy ba người ly khai, biến mất trong tầm mắt, Hạ Thiên Dung lắc đầu, nói thật, nàng chính là bởi vì phiền mà ly khai tông môn, trở về đại hạ, nhưng bây giờ lại có ba cái chân truyền đệ tử tìm tới. Còn có kia Hà An, lúc rời đi nhìn thoáng qua tông môn ba cái chân truyền, rõ ràng là sợ cái gì bộ dạng. cẩn thận như vậy hả An? Nàng vẫn là bài gặp, là bởi vì dùng cấm chiêu. Hạ Thiên Dung trong lòng nói thầm, trong lòng nàng đối với Hạ An phi thân mà lên cột cờ. Mà tại cột cờ tự do mà rơi thân ảnh, rất khó quên, bởi vì cái này giống như là đột nhiên, nội khí hoàn toàn không có. Nàng nhớ rõ Hạ An nói qua, chiêu này, cả đời khả năng chỉ dùng một lần. Đây cũng là nàng trước đó chủ động đi tìm Hạ An nguyên nhân. Bởi vì Mạc Bắc một trận chiến, tất nhiên là nhường Hạ An bỏ ra cái giá cực lớn. Nàng hiểu, Hạ Vô Địch kỳ thật cũng hiểu. Cho nên, tại trấn Bắc Quan bên trong, ở trên đường trở về, mùa hè địch sắc mặt rất nặng nề. Sư tỷ, cái này ba cái chân truyền đệ tử, ý đồ cũng quá rõ ràng đi. Còn có kia Hạ An, ta nhìn xem bước đi như bay bộ dạng, không giống như là tổn thương rất nặng a. Ca Khúc Linh yên lặng nhìn xem ba người ly khai. Có người ưa thích cậy mạnh, Hạ Thiên Dung trên mặt đột nhiên hiện lên mỉm cười, ngẩng đầu nhìn một cái Hạ An rời đi phương hướng, sau đó cũng là đứng dậy ly khai. Ca Khúc Linh ngẩn ra một cái, đi theo Hạ Thiên Dung sau lưng, mà Hạ Thiên Dung lại là nổi lên nói thầm, Hồng Nhan Họa Thủy, Hạ Hoàng thoái vị ngươi liền biết rõ, nước này, ngươi không tiếp, cũng phải đón. Hạ Thiên Dung nghĩ đến Hạ An rời đi bóng lưng, kỳ thật cũng là đoán được Hạ An một chút tâm tư. Lắc đầu, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, Hạ An mới vừa ly khai trưởng công chúa phủ thượng, Trần Chính mở miệng, tộc trưởng, ba cái kia nam tử là nhất lưu tông môn Thiên La Sơn chân truyền đệ tử. Mà lại Thiên La Sơn có âm sát chi thuật, đoán chừng trưởng công chúa cũng là Thiên La Sơn chân truyền đệ tử. Trần Chính đột nhiên mở miệng, nói ra, Thiên La Sơn, nhất lưu tông môn, Hạ An khẽ chau mày, không hiểu liền hỏi, nhất lưu, thực lực mạnh hơn Nguyên Kiếm Tông rất nhiều. Trần Chính gật đầu, ánh mắt toát ra một tia ngưng trọng, hiển nhiên cái này Thiên La Sơn thực lực quả thực không kém. Nghe vậy, Hạ An ánh mắt cũng là có chút run lên. Xem ra cái này trưởng công chúa phủ, ít đến, Hạ An lát nữa nhìn thoáng qua, trong nháy mắt có một cái quyết định, ba cái Thiên La Sơn chân truyền xuất hiện ở chỗ này. Mà lại nhìn xem cũng không phải rất hòa hài, tương lai có khả năng tranh giành tình nhân. Cái này nếu như bị người hiểu lầm, phong hiểm rất lớn, hiện tại hắn chỉ muốn ổn, vừa vặn. Tiếp xuống bế quan một cái, Hạ An trầm ngâm một cái, nhìn xem cấp 4 kiếm đạo tăng thêm, lại có một cái tiếp tục 7 ngày trạng thái. Mặc dù dùng về sau, 3 tháng mới có thể sử dụng một lần, nhưng là hắn vừa vặn dùng để lĩnh ngộ một cái hủy diệt kiếm ý. Dù sao, ngự kiếm đệ tam cảnh, hắn chính là muốn lợi dụng lấy hủy diệt kiếm ý, nếm thử có thể hay không hoàn thiện xuất hiện. Hiện tại ngự kiếm đệ nhất cảnh đã hoàn thiện, đệ nhị cảnh, kiếm ý nhập khí, tại Cẩm Sắt cùng Hà Tấn Đông trên thân thí nghiệm một cái. Cũng là hoàn thiện, hắn hiện tại chính là nghĩ đệ tam cảnh, ngự vạn kiếm, hiện tại hắn thực lực mặc dù chỉ có tráng hà tam phẩm, nhưng là có lục trúc cường hiệu đan dược dưới, bắc thượng một phen huyết chiến, cảnh giới của hắn đã đến tráng hà tam phẩm đỉnh phong. Sau khi trở về, phục dụng một cái đan dược, đoán chừng liền có thể đột phá, cự ly Hạ Hoàng đăng vị, còn có 10 ngày, mới vừa 7 ngày dùng để lĩnh ngộ một cái hủy diệt kiếm ý. Còn lại 3 ngày, dùng để đột phá, Hạ An suy tư hồi phủ, trong lòng đã có quyết định, căn cứ sớm dùng sớm làm lạnh nguyên tắc, đương nhiên sẽ không tỉnh cái này tăng thêm kéo dài. Mà lại cũng không có khả năng dùng tại trên việc tu luyện. Dù sao tu luyện tăng thêm mới cấp 2. 7 ngày không tính là cái gì. Hắn phải dùng đến lĩnh ngộ hủy diệt kiếm ý. Kiếm ý lực lĩnh ngộ đến. Chính là thật đến. Lão tộc trưởng, ta bế quan. Hạ Hoàng thoái vị trước đó không xuất quan. Được, Hạ An trở về Hà Phủ. Bàn giao Hà Trấn Nam một câu. Sau đó vào lầu các biệt viện. Nhảy lên tường vân, mà theo Hạ An đến, toàn bộ rừng trúc, hiện ra lấy kháng cự, có thể theo Cẩm Sắt vừa mở mắt, rừng trúc trong nháy mắt yên tĩnh. Hạ An vào tường vân trúc lâm, đi lên về sau, một đạo thật dài dừng trúc tiểu đạo. Tại đường bên cạnh, có một đạo ngộ đạo bia, 6 cái chỗ tu luyện, 5 cái tại biên giới, trung tâm có một cái, cũng có thể che đậy khí tức rừng trúc. Thực cũng đã cái này 6 cái tu luyện tràng, không có can thiệp lẫn nhau. Hạ An lên về sau, trực tiếp hướng phía trung tâm tu luyện vị trí mà đi. Cái này vị trí là lớn nhất, mà lại cũng là rừng trúc trung tâm. Đúng là hắn tu luyện chỗ. Trần Chính thấy thế, cũng là về tới tự mình tu luyện tràng, mở ra kiếm đạo tăng thêm gấp bội. Hạ An vừa mới ngồi xếp bằng xuống, cũng có chút vội vã nếm thử một phen. Tăng thêm gấp bội mặc dù không phải gia tộc tăng thêm, nhưng là tăng thêm tăng gấp bội tác dụng quả thực cũng không nhỏ. Cấp 4 kiếm đạo lĩnh ngộ, một phen lần, chính là 100% 60. Ngay tại tăng thêm gấp bội trong nháy mắt, Hạ An cũng cảm giác từng đợt tự mình đối với kiếm đạo lĩnh ngộ. Cùng lúc trước hoàn toàn không đồng dạng, ngộ không đến đồ vật, có thể ngộ đến, ngộ được đến đồ vật, lĩnh ngộ sâu hơn. Hạ An không nguyện ý lãng phí một điểm thời gian, nhắm mắt, hắn lĩnh ngộ phương hướng chính là hủy diệt kiếm ý. Hắn muốn đạt tới cẩm sắt kia đồng dạng trình độ, tranh thủ tự mình thể nghiệm một cái, kia cái gọi là tâm chém linh hồn. Từng đợt bạo ngược khí tức trên người Hạ An xuất hiện. Theo Hạ An bắt đầu lĩnh ngộ hủy diệt kiếm ý, ngộ đạo rừng trúc trong nháy mắt không còn chập chờn, bởi vì cái này khí tức cùng cái kia nhỏ sát thần hoàn toàn như đúc đồng dạng. Dù là nó hiện tại thực lực tại cái, đối mặt với những này lấn trúc người, nó không dám xuất thủ. Dù sao, trong này mỗi người cũng chặt tự mình một lần. Không đúng, trung tâm cái kia lấn trúc người không có chặt. Có thể cái này lấn trúc người mới thật sự là thủ phạm. Lấn trúc, có gì tài ba, ngộ đạo trúc linh hiểu sự tình không nhiều. Có thể đối mặt với những này lấn trúc người, nó không thể không hiểu. Ngẫm lại tự mình xuất sinh về sau trải qua thê thảm đau đớn. Ngẫm lại vạn ác thủ phạm, nó còn không có thành hình trước đó. Tại xa xưa thái cổ trong trí nhớ, một đạo nam tử vung kiếm phát tiết thức chặt cây nó. Bá đạo bốn phía, bất khuất che trời, nó theo kiếm đều ngược lại. Sau đó lại có một cái nhìn như người đứng đắn trung niên. Nó lại một lần nữa ngã xuống, lại về sau, viễn cổ trong trí nhớ. Một cái người mặt quỷ, không nói hai lời, trực tiếp đem nó chặt thành cặn bã, cây gậy trúc vỡ thành bột phấn hình. Về sau, lại là một người, một quyền đem tự mình oanh sát thành cặn bã. Đây chính là nó thái cổ cùng viễn cổ ký ức, mà trong ký ức của hắn, luôn có một người, tại kia bên hồ yên lặng đứng ngoài quan sát. Lại sau đó, người đứng xem kia tại trên tấm bia đá khắc một cái. Nó liền bắt đầu cảm giác nhận lấy tẩm bổ, hấp thu một chút không quá đồng dạng đồ vật. Thế là, nó bắt đầu tìm căn nguyên tố nguyên. Có thể càng là tìm căn nguyên tố nguyên, nó càng là đối với người này rất kháng cự. Bởi vì, nhiều lần bị chặt, nhiều lần đứng ngoài quan sát, làm bằng sắt người đứng xem. Mức hàng bán ra chặt trúc người vạn ác chi nguyên. Sau đó, mặc dù không có lại bị chặt, nhưng từng cái cũng nghĩ chặt chính mình. Cái kia la hét muốn chặt tự mình tiểu thí hai. Còn có kia rút kiếm xoa bia đá. Thật là không có có mặt bài người có văn hóa. Đơn giản chính là bại hoại. Bất quá, cũng chính là theo người kia xoa xong, nó cảm giác có thể diễn tả một chút ý tứ. Đồng thời, nó ác mộng cũng chính thức bắt đầu. Là cái kia tiểu ác ma biết mình ý nghĩ, nó lại không khả năng chạy trốn. Cuối cùng, vẫn là tự mình dưng dưng chống được tất cả. Trúc Linh nghĩ càng nhiều, liền vượt cảm giác chính mình trưởng thành sử. Tất cả đều là nước mắt. Nước mắt cái này từ, ta là ở nơi nào học? Chẳng lẽ là tự ngộ? Xem ra chính mình cả đời này, thật quá lòng chua xót. Trúc Linh suy nghĩ nhiều giống trước đó. Ở dưới ánh tà dương theo gió tự do mà động. Ở trong màn đêm, lạnh nhạt mà tồn. Nó căn bản không nghĩ, cũng không xứng có được tính danh, chỉ muốn an an ổn ổn sinh trưởng, mà không phải giống bây giờ, mỗi ngày sống ở lo lắng hãi hùng bên trong. Ngộ đạo Trúc Linh suy nghĩ ngàn vạn, cảm khái cả đời này, cũng ở vào bi kịch bên trong. Đừng khóc, ta nhường bọn hắn không chặt ngươi chính là. Mà lúc này, đột nhiên một đạo giọng ôn hòa, trong nháy mắt nhường Tường Vân run lên. Suy nghĩ trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, toàn bộ Tường Vân run lẩy bẩy. Hạ An sờ lên cái mũi, tu luyện không tuế nguyệt, mấy ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Hắn đột nhiên hơi có sở ngộ, hủy diệt kiếm ý lĩnh ngộ, tinh tiến rất nhiều, cảm thụ được rừng trúc tiếng lòng. Hắn cảm giác là thật thảm, bất quá, cũng coi là biết rõ trúc linh đản sinh quá trình. Mỗi ngày bị lĩnh ngộ kiếm ý người chặt cây, một chút chân ý lưu tại thổ địa, chân ý nhập cái, chậm rãi cải biến. Đây là cái mà như thế nào nói tính đặc thù, nhường trúc linh có được phá xác mà ra thời cơ, một chút lưu lại vận vào rừng trúc, từ đó sinh linh, sau đó xuất hiện tân sinh măng, một chút trúc già cũng tại mới măng theo gốc rễ ảnh hưởng phía dưới chậm rãi có được chân ý, cuối cùng càng là ngũ tinh đưa bảo đồng tử Lý Tư kia xoa một cái, nhường trúc linh có thể diễn tả ý tứ, nhường cẩm sắt có thể cùng câu thông. Trúc linh cả đời này thật thảm. Hạ An suy tư, trong lòng của hắn có chút im lặng. Nếu như dùng hai chữ đánh giá trúc linh một đời, cái kia chỉ có hai chữ có thể hình dung: thật thảm. Trước đó không biết ngươi tồn tại, ngươi tin một cái ta, tuyệt sẽ không hại ngươi. Thật, ta nhường bọn hắn khắc chặt. Hạ An mềm giọng thì thầm, có thể nói. Hắn không có tiếp tục nói hết, bởi vì lúc trước giống như cũng là cấm chặt cây, nhưng vẫn là bị chặt. Ngộ đạo trúc linh cũng chưa hề đi ra ý tứ, phảng phất biến mất vô tung vô ảnh. Ra trò chuyện một cái chứ sao? Hạ An thanh âm rất nhu hòa, vẫn không có động tĩnh. Hạ An bất đắc dĩ, hiện tại giấu tốt bao nhiêu, chính là trước đó tổn thương bao sâu, hiện tại không trò chuyện cũng được. Vậy ta trước tham ngộ một cái kiếm ý, chờ ta thời gian kết thúc, ngươi liền nhìn ta biểu hiện tốt không tốt. Hạ An vỗ vỗ bộ ngực, ngữ khí chắc chắn mở miệng, gặp vẫn là không có động tĩnh. Hạ An lại một lần nữa chậm rãi nhắm mắt, dù sao kéo dài tăng thêm gấp bội là có thời gian tác dụng. Hắn đến đầy đủ lợi dụng lấy cái này thời gian, dù sao ngộ đạo trúc linh chỉ cần không chạy, luôn có câu thông cơ hội. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.